Ngọc Tiên Duyên, chương 381, Hoàn Mỹ Bố Cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tí hình không cần phải nhiều lời nữa, một chiêu kiếm xa xa đâm tới, Minh Kiếm cảm giác trong trời đất vạn vật đều phảng phất đình chỉ vận chuyển, không khỏi âm thầm hoảng sợ, liền thấy tí hình kiếm thế đột nhiên tăng nhanh, bất luận chính mình làm sao né tránh, đều không thể tránh thoát, bất đắc dĩ, chỉ có thể rút kiếm trên vén. Cong, một tiếng, rốt cục cái mở ra tí hình trường kiếm. Nhưng mà tí hình này một chiêu chỉ là ép hắn ra tay, lúc này đột nhiên bóng người lay động, ánh kiếm đi đầu hướng về Minh Kiếm chùm tới. Minh Kiếm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, xung quanh dĩ nhiên đưa tay không thấy được năm ngón, một luồng mùi chết chóc xông lên đầu. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sử dụng tới tuyệt kỹ của chính mình, quát to. Ánh trăng khắp nơi, bong bong bong, liên tiếp mấy chục một tiếng lanh lảnh đao kiếm một tiếng truyền đến, Minh Kiếm trường kiếm huyễn ra vô số ánh bạc, lăng là đem vô biên hắc ám phá tan một đường chỗ hồng. Tí hình ồ một tiếng, giơ tay lại là một chiêu. Minh tiễn thiểm, hóa thành vô số mũi tên màu đen, lần thứ hai bọc lại hắn. Minh Kiếm cảm giác trước mắt lại là tối sầm lại, phát hiện này tí hình kiếm pháp coi là thật là cực kỳ quỷ dị, mỗi một kiếm đâm ra thậm chí ngay cả ánh mặt trời đều phải bị hắn nuốt chừng. Lúc này quát lên một tiếng lớn, trường kiếm từ phải đến trái, hóa thành một đạo chói mắt sao băng, thẳng đến đối diện tí hình vọt tới. Song phương lại là, leng keng, giao chiến mấy chục kiếm. Tí hình cũng là âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm này Minh Kiếm tu vi nhìn qua không ra sao, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên có thể chống đỡ được chính mình tuyệt mệnh. Lúc này nhún người nhảy lên, trường kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, chợt quát lên. Tu, la, giới. Tức khắc phương viên trong vòng 10 trượng đột nhiên xuất hiện một đoàn tấm màn đen, xung quanh cây cối đều bị âm hàn khí tức đông thành khối băng. Minh Kiếm cảm giác mình thật giống rơi vào hầm băng, phảng phất nơi thân ở minh giới ở trong, không khỏi xì la la đánh mấy cái chiến tranh lạnh. Nhưng mà tí hình không chờ hắn phản ứng lại, lại là một chiêu. Hắc Long Ba, từ trên trời giáng xuống, một luồng âm lệ sát khí mãnh liệt nhào tới. Minh Kiếm ngơ ngác kinh hãi. Chanh, một tiếng, tay trái lại từ phía sau lưng rút ra mặt khác một thanh kiếm, song kiếm cùng xuất hiện quá to. Nhật Nguyệt Chanh, Huy, phá, một vệt kim quang cùng một đường ánh bạc phóng lên trời, đồng thời nhào hướng lên bầu trời bên trong tí hình, hai người chiêu thức lần thứ hai giao tiếp. Oanh, một tiếng, kình khí lan tràn, xung quanh đóng băng cây cối lập tức. Ào ào ào, vỡ thành một mảnh, tí hình lông mày nhảy một cái, liền vung kiếm bổ ra phía trước ngăn trở, lần thứ hai hướng về Minh Kiếm đỉnh đầu chém tới. Minh Kiếm bởi vì không chịu đựng được âm hàn, liền lớn tiếng quát. Ta đi trước, vèo, một tiếng, Minh Kiếm bóng người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, tí hình một chiêu kiếm thất bại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh Kiếm bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, liền nộ quát một tiếng, vung kiếm chém thẳng vào phía sau lưng hắn. Ai biết Minh Kiếm bóng người lại là loáng một cái, dĩ nhiên lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi, đón lấy lại xuất hiện ở 20 trượng ở ngoài. Tí hình nhưng là ngẩn ngơ, sợ hãi nói. Teleport thuật, liền thấy Minh Kiếm bóng người, vèo, vèo, vèo, liên tiếp nhảy mấy cái trực tiếp hướng về Thánh Thành phương hướng bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tí hình ngự kiếm mà lên, đáng tiếc đã chậm một bước, chỉ nhìn thấy Minh Kiếm bóng lưng đã biến mất ở phía trước. Liền âm thầm buồn bực nghĩ thầm này, teleport thuật, vẫn là chí cao vô thượng thân pháp, nếu không có thần hợp kỳ cao thủ, há có thể triển khai ra. Nhưng là này Minh Kiếm vẻn vẹn mới luyện đến thanh hư hậu kỳ mà thôi, đây thực sự là quái đản. Tí hình một trận ủ rũ, nghĩ thầm chính mình thực sự là uất ức cực độ, tuy rằng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn cứ không làm gì được đối phương. Liền thở dài một hơi, chậm rãi hướng về Thánh Thành trở về. Thật vất vả trở lại Tiên Duyên khách sạn, mới vừa bước vào. Thánh Thiên Lâu tí hình nhưng là sững sờ. Chỉ thấy bên trong đại sảnh Thu Huyền Ly đang cùng Đỗ Bôn Lôi chơi cờ, mà cái kia đáng chết Minh Kiếm, hắn dĩ nhiên cũng quay về rồi. Hắn thậm chí còn đứng ở Đỗ Bôn Lôi bên người, giúp Đỗ Bôn Lôi bày mưu tính kế cộng đồng đối kháng Thu Huyền Ly cờ nghệ. Tí hình sững sờ, liền thấy Minh Kiếm đầu tiên hướng mình chào hỏi. Khà khà, tí đại ca cũng quay về rồi. Tí hình lông mày nhảy một cái kinh ngạc nói. Cái tên nhà ngươi, lá gan thật là không nhỏ. Minh Kiếm nhún nhún vai nói. Ta lại không có địa phương đi, không thể làm gì khác hơn là lại trở về. Thu Huyền Ly giơ lên mặt trắng nói. Này, các ngươi vừa nãy đi nơi nào? Có nhìn thấy hay không sư phụ ta? Chấm, tí hình cùng Minh Kiếm song song liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu nói. Không có, lại nói Hoa Lân cả ngày bôn ba, đánh Thánh Thanh Viện cờ hiệu trước sau thuyết phục. Chấn Hồn Tông, Thanh Long Môn, cùng, Từ Kim Điện, trưởng môn, để bọn họ ngày mai đồng thời tiến cử, Minh Kính tán nhân vì là minh chủ. thấy mọi việc đều đã thỏa đáng, liền lại đi tới một chuyến. Hà Quang Điện trực tiếp tìm tới Lận Văn Chân, hai người ở trong mật thất một trận nói chuyện. Hoa Lân nghiêm mặt nói, kế hoạch của ta đã thuộc hạ xong xuôi, trước mắt chỉ còn một chuyện, hay là muốn ngươi giúp một chuyện. Lận Văn Chân vô cùng khách khí nói, huynh đệ có việc cứ việc nói thẳng. Hoa Lân nói, ta nghĩ hiện tại liền đi cấm đàn. Lận Văn Chân kinh ngạc nói, vì sao? Hoa Lân nói, ngày mai tuyển cử minh chủ thời gian, ta nhất định phải đúng lúc đem trưởng môn lệnh kiếm giao cho Minh Kính tán nhân trong tay, để hắn không cách nào từ chối, vì lẽ đó tốt nhất trước một bước ở sát vách lắng nghe hội nghị quá trình, vì lẽ đó mời ngươi phái một người đem ta mang tới cấm đàn đi, để ta làm quen một chút hoàn cảnh. Lận Văn Chân cười nói, người này tâm tư người thực sự là kín đáo, may mà ta không phải kẻ thù của ngươi, bằng không chắc chắn bị ngươi mệt chết. Đúng rồi, cái kia Minh Kính tán nhân có hay không đã từng đắc tội quá ngươi? Hoa Lân sửng sốt nói, cái này, Lận Văn Chân cười ha ha nói, quên đi, ta là cùng ngươi chỉ đùa một chút, như vậy đi, ta tự mình đưa ngươi tới làm sao? Hoa Lân nhưng lắc đầu nói, ngươi vẫn là không muốn lộ diện cho thỏa đáng, có Hoắc Quang đưa ta đi liền có thể. Lận Văn Chân trầm mặc chốc lát nói, tốt lắm, ngươi ở đây chờ chốc lát, ta vậy thì đi đem Hoắc Quang gọi tới. Hoa Lân nhìn theo Lận Văn Chân đi ra mật thất, trong lòng thầm nghĩ chính mình lần này để Minh Kính tán nhân ra mặt, xác thực giấu có một ít tư tâm, mỗi khi nghĩ đến trong lòng hắn liền không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ hắn bên ngoài còn có Nhược Phong, Nhược Uyên, Lý Trần Ai, Độ Không, Vô Tâm đạo trưởng, sáu người này, chính là bọn họ đem mình mang tới tu chân giới, hại được bản thân không nhà để về, hiện tại liền nhà ở nơi nào cũng không biết. Đang muốn, Lận Văn Chân đã mang theo Hoắc Quang đẩy cửa mà vào. Hoắc Quang cung cung kính kính mà hành lễ nói, đêm nay vừa vặn là vãn bối trực đêm, xin tiền bối đi theo ta. Chấm, Hoa Lân hướng về Lận Văn Chân gật gật đầu theo Hoắc Quang đi ra mật thất. Lận Văn Chân cũng không nói gì nữa, chỉ là yên lặng mà nhìn theo bọn họ rời đi. Nghĩ thầm, Hà Quang Điện đã không chịu nổi bất kỳ đả kích, lần này cũng giờ đến phiên. Càn Khôn Cung, đến đam lên phần này gánh nặng. Nghĩ đến đây, trong lòng cảm giác áy náy thoáng giảm bớt một chút. Lại nói Hoa Lân theo Hoắc Quang ngự kiếm mà lên, hướng về cấm đàn phương hướng lao đi. Trên đường, Hoắc Quang đột nhiên than thở. Hơn 20 năm, Trần Duyên Tinh đã rất lâu không có lại tổ chức kiếm bình đại hội. Lần này ngài đem trưởng môn lệnh kiếm dẫn theo trở về, hy vọng con tin nguy cơ giải quyết sau, có thể lần thứ hai nhìn thấy cái kia cường thịnh cảnh tượng. Hoa Lân kinh ngạc nói, cái gì là kiếm bình đại hội? Hoắc Quang cười cười nói, ở chúng ta Trần Duyên Tinh, mấy ngàn năm qua đều duy trì một cái không đổi truyền thống, mỗi 10 năm cử hành một lần kiếm bình đại hội. Người dự thi nếu như có thể được 9 vị bình thẩm viên tán thành, liền có thể mở ra cấm đàn, tiến vào tàng kinh các học tập một năm. Người ngẫm lại xem, ở trong đó tất cả đều là tu chân bí tịch cùng điển cố, giống chúng ta loại này tu chân hậu bối, như có bực này cơ hội coi là thật là mừng rỡ như điên. Hoa Lân cười nói, cái này dễ thôi, trưởng môn lệnh kiếm liền ở trong tay ta, không bằng chúng ta đêm nay liền lén lút mở ra cấm đàn, đến bên trong đi đi một vòng làm sao? Hoa Quang thất thanh nói, Hoa tiền bối thật biết nói đùa. Hoa Lân nhún nhún vai cười nói, ta cũng không có nói giỡn, ta sớm đã có loại ý nghĩ này, ha ha. Hoa Quang một trận đổ mồ hôi, Convert by, Seth, cách chương.